Đây là hành tinh của ta. Chương 20, Tiên thần điệu múa. Gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn đã xuống núi. Biệt thự trong đèn đuốc sáng choang. Tiệc rượu âm thanh xa xa có thể nghe. Diễm Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn một trận, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vài cái khí tức mạnh mẽ. Chỉ là một tuần nhà. Đội viên thấp giọng nói. Thăm dò rõ ràng, từ vị trí này độn thổ, có thể hoàn toàn tách ra khác sở hữu cửa ải thủ vệ. Thẳng tới phòng nghiên cứu bí mật tầng dưới chót, đặc chủng chiến đội đương nhiên là các loại skill đặc thù người nhiều vô số kể. Hệ thổ dị năng, các loại công trình kỹ thuật, không thiếu gì cả, căn bản không cần ân tiểu như não bù như vậy từ bình thường đường nối lẻn vào tra xét. Thủ đoạn nhiều hơn nhiều. Cần phải cái gì bản đồ a? Diễm Vô Nguyệt thoáng cảm ứng một hồi. Thấp giọng nói, khởi công, ta thay các ngươi che lấp động tĩnh. Không cần thiết chốc lát, một con đường vô thanh vô thức địa xuất hiện ở lòng núi. Đặc chiến đội viên lắc mình mà vào, miệng đường nối chợt che đi. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Dưới nền đất mật thất trên vách đá hơi có chút tỏa nhiệt. Hình như có đỏ tươi bị bỏng tâm ý ở gạch đá trên nổi lên. Tiện đà biến thành sao hỏa nhảy nhót, sao hỏa rơi trên mặt đất, hình thành thân thể, ai, mật thất thủ vệ âm thanh đều không phát ra. Trước mặt một đoàn sóng nhiệt, người liền mất đi tri giác. Diễm đội, chuyện này, đến tiếp sau theo vào các đội viên đến mật thất, mỗi người có chút không nói gì. Không phải nhìn thấy làm chuyện xấu cảnh tượng, mà là thái bình thường. Trong phòng lam quang mơ hồ, phụ trợ người máy mất đi người khống chế, đèn đỏ lóe lên, bốn phía đều là máy móc cùng ấn phím, các loại công nghệ cao sinh hóa thí nghiệm máy móc quy hợp quy tắc trình. Còn có thuốc thử chính đang trên bàn phân tích, nghiên cứu viên đã bị Diễm Vô Nguyệt mê đi, quả nhiên là đã đem dấu vết đều thu dọn sạch sẽ. Có đội viên bốn phía trang nghiệm một hồi, báo cáo, Diễm đội. Không có khác mật thất, chỉ có bình thường đi ra ngoài lối ra, mở miệng, trong dự liệu, Diễm Vô Nguyệt dặn dò, đem bọn họ nơi này dạng bản đều vặt hái một phần trở lại phân tích. Đội viên tư tán làm việc, Diễm Vô Nguyệt ngồi xổm xuống, một tay đè sàn nhà, trong tròng mắt nổi lên ánh lửa, ngọn núi ở trong mắt nàng bắt đầu giải cấu, biến thành vật chất particle trên không trung qua lại. Điện ảnh lay động giống như trong hình, ngờ ngợ có thể thấy được dưới nền đất nơi sâu xa có cái khác đường nối. Uốn lượn dẫn tới không biết tên địa phương, vào miệng, lối vào không phải nơi này. Một ngọn núi nhỏ, dưới nền đất có thể quá lớn đây, có thể thao tác chỗ trống rất lớn. Thực chân chính có vấn đề đường nối vào miệng, lối vào ngay ở phòng yến hội dưới đáy. Nơi này chỉ là thường quy phòng thí nghiệm mà thôi. Lẫn nhau không thông, ân tiểu như lúc trước lẻn vào. Cũng là đến này bình thường phòng thí nghiệm ăn trộm cái huyết thanh. Khác không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chân chính sinh vật thí nghiệm, làm sao có khả năng chỉ có một bình huyết thanh. Đó là gặp có rất nhiều động vật thậm chí người thi thể dấu vết. Bộ lông huyết dịch thậm chí tế bào tổ chức, muốn che lấp cũng khó khăn. Hơn nữa bên kia trong lối đi. Rất nhiều năng lượng cao phản ứng, thực liên thông đạo ở ngoài có rất nhiều ngăn cách sóng ngắn phương tiện. Thay đổi cái tu hành hơi hơi thấp một chút, thần niệm cũng không vào được, không làm được Diễm Vô Nguyệt như vậy ngọn lửa chi đồng. Bị bỏng xâm lấn, tích, các đội viên đồng hồ đeo tay bên trong đều thu được 3 chiều dài kết cấu. Trên không trung lập thể hiển hiện, các ngươi ở bên ngoài yểm hộ. Ta đi xem, Diễm đội, Chu Bằng Trình hết sức làm tiệc sinh nhật, thực là đứng ở lòng đất vào miệng, lối vào mặt trên, vậy thì ai cũng không cách nào dễ dàng ăn trộm vào. Nhưng hắn đánh giá thấp ta Diễm Vô Nguyệt, cũng không biết thần duệ môn trong mắt càn nguyên là thế nào tồn tại. Loại kia sóng ngắn ngăn cách, đối với ta không có ý nghĩa, nhưng chúng ta không qua được, đội viên vội la lên. Diễm đội không bằng không nên gấp gáp, sau đó mặt khác tìm cơ hội từ vào miệng, lối vào đi vào, thậm chí có thể xin quân bộ lệnh lục soát, quang minh chính đại tiến vào. Hà tất nóng lòng nhất thời, ngày mai vẫn đúng là không kịp. Bọn họ đêm nay sẽ đem làm xong chuyện. Đây chính là hắn này phủ đầu còn làm cái gì tiệc sinh nhật ý nghĩa. Diễm Vô Nguyệt con ngươi thăm thẳm. Này không phải một cái đơn giản trái pháp luật thí nghiệm. Chúng ta đến tăng du hai việc. Xem ra đã có thể kết hợp một chuyện. Tiệc sinh nhật chung, rượu qua ba lượt, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Có không ít nam nữ trong sàn nhảy nhảy lên giao nghị vũ. Nhìn như tao nhã mỹ lệ, Hạ Quy Huyền luôn cảm thấy loại này vũ chính là ám muội ăn bớt dùng. Nam nữ đều là, không biết giao phương diện nào hữu nghị, ân, khả năng là chính mình lão phong kiến đi, nha không, lão nô đại chế, xem người khác biểu hiện đều rất bình thường, nhận thức không quen biết, người quen cũ bạn mới, một cái phong độ phiên phiên địa mời. Một cái đến cú ta rất vinh hạnh liền đem tay ngọc nhỏ dài cho liên lụy đi tới. Sau đó ôm vào trong sàn nhảy chuyển a chuyển, người bên ngoài còn ủng hộ. Sách, ân tiểu như con ngươi xoay tròn, đưa lỗ tai nói, ta nghĩ chuồn êm ra ngoài xem Diễm tỷ tỷ bên kia. Hạ Quy Huyền không chút biến sắc, ai cũng đi được, liền ngươi đi không được, ân tiểu như không phục, ta mạnh hơn bọn họ có thêm có được hay không? Nhưng ngươi so với các nàng đẹp đẽ hơn nhiều. Có biết hay không bao nhiêu người ở nhìn lén ngươi. Từng cái dục già dục dịch muốn mời ngươi khiêu vũ. Hạ Quy Huyền xa xôi mân rượu. Đặc biệt cái kia Chu công tử. Một bên ở cùng người khác nhìn như phóng khoáng đàm tiếu. Cái kia khóe mắt dư quang đều không rời khỏi ngươi. Ân tiểu như yêu nhã ước lượng khối cao. Khẽ mở môi anh đào nho nhỏ mà cắn một chút. Nhắc tới cũng là, ngoại trừ không tiến hóa hoàn toàn tinh tinh, ai không yêu thích đây? Trời sinh quyến rũ, chính là không có cách nào. Hạ Quy Huyền liếc chéo nàng, mặt không hề cảm xúc, bọn họ nếu như biết ngươi có thể đem này trong phòng cao ăn không? Không biết là vẻ mặt gì, ân tiểu như xa xôi thở dài. Ngươi biết ta là cái gì không tìm bạn trai sao? Không thể cho ai biết chứ, thực cô gái đều là thích ăn. Nhìn thực đơn tổng muốn mỗi loại đều nếm thử, nhưng lại ăn không xong, không thể làm gì khác hơn là tìm người đàn ông giúp nàng đồng thời ăn. Ân tiểu như thở dài nói, có người tại sao không tìm bạn trai đây? Bởi vì nàng không chỉ ăn được đi, còn ăn không đủ no. Hạ Quy Huyền thấy buồn cười, bên cạnh cũng truyền đến tiếng cười. Tiểu như vẫn là như thế hài hước, hai người quay đầu nhìn lại. Chu Bằng Trình đứng ở một bên, rất có phong độ địa khom lưng đưa tay, không biết đúng hay không có vinh hạnh, xin mời tiểu như nhảy điệu nhảy, ân tiểu như một cái đem cao nhét vào miệng đầy, ta có bạn trai, nói trực tiếp kéo lên Hạ Quy Huyền cánh tay, đi, chúng ta đi khiêu vũ, Chu Bằng Trình than thở, tiểu như, ngươi xác định một cái vệ sĩ gặp khiêu vũ, gây ra chuyện cười đến có thể không dễ nhìn. Khác đúng là rõ ràng trong lòng này không phải vệ sĩ. Chính là ân tiểu như tân bao mặt trắng. Trong bóng tối đã điều tra. Cái gì nội tình đều không có. Đại khái suất là cái mới ra sơn tiểu yêu. Lớn lên đẹp trai có ích lợi gì. Khiêu vũ còn chưa bị người cười chết. Ân tiểu như nụ cười không thay đổi. Sẽ không thì sẽ không. Ta dạy hắn, nói kéo Hạ Quy Huyền cánh tay xoay người lên sân nhảy. Một đường thấp giọng nói, theo động tác của ta, ngốc điểm không có chuyện gì, đừng loạn dẫm là được. Hạ Quy Huyền cười cười, vẫn là ta dạy cho ngươi đi. Ân tiểu như, tiếng nhạc vang lên, ân tiểu như theo bản năng mà chuyển động, nhưng ngạc nhiên phát hiện Hạ Quy Huyền động tác so với nàng còn yêu mỹ. Nhảy múa vũ bộ không kém chút nào, thật giống như khác đã sớm nhảy qua mấy vạn thứ loại này vũ như thế. Có thể đem nàng đều mang đến càng thêm vào hí. Khác vừa nãy không phải còn trong bóng tối nhổ nước bọt này vũ đồi phong bại tục sao? Hóa ra là chơi chán hay sao? Hạ Quy Huyền nói, loại này vũ liếc mắt nhìn liền học được có chuyện gì ngạc nhiên. Mỹ là thiên đạo một khâu. Ta diễn dịch nếu như ở hữu tâm nhân nhìn thấy có thể ngộ đạo. Coi như bọn họ vận khí. Ân tiểu như... Vốn là nam nữ nhảy lên loại này vũ đều sẽ có chút là lướt ám muội tâm tư. Tim đập như hươu chạy phấn diện xấu hổ cái gì? khắc tay đặt ở bên hông ai nhà nóng quá cái gì. Kết quả bị này xú trực nam một câu nói không còn. Thần con mẹ nó ngộ đạo, chàng người muội đây, người ở ôm đại mỹ nhân khiêu vũ biết không? Mỉm cười đi đâu rồi? Nhẹ người say xưa đi đâu rồi? Trên tay không quy không củ đi đâu rồi? Có phải đàn ông hay không ni ngươi? Ân tiểu như sú mặt, Hạ Quy Huyền cũng mặt không hề cảm xúc, có thể lạc ở trong mắt người ngoài. Nhưng thật sự rất đẹp, chân chính vô song bích nhân, múa lên phảng phất thiên địa nhịp điệu tiết tấu. Dường như nhìn thấy cửu thiên giao trì bên trên, tiên thần hình bóng, ây, tiểu như cái nào tìm vệ sĩ? Bên cạnh có người hỏi, bao nhiêu tiền lương, chúng ta có thể đào không? Một hồi hỏi một chút ha. Vậy liền coi là chuyên môn mang đi ra ngoài khiêu vũ đều lần có mặt mũi. Thôi đi các ngươi, này 8 phần 10 là tiểu như chính mình dưỡng trái tim nhỏ. Tối về không chắc, hi hi, Chu Bằng Trình mặt âm trầm chậm rãi mân rượu. Trong tay vô ý thức dùng sức, suýt chút nữa bóp nát ly rượu. Đúng vào lúc này, có lão quản gia thấp giọng đưa lỗ tai. Có người xâm lấn mật đạo. Chu Bằng Trình vẻ mặt hơi đổi. Con ngươi có chút dữ tợn. Vậy thì là, trở mặt, ta có phải là không cần giả bộ cái gì chính nhân quân tử? Cách chương.